Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, phần 95. 095, thuyền trấn thượng hát chương 95, ân cứ như vậy a à, không được ân, thiếu niên dồn. Dập thở dốc hợp lại thiếu nữ yêu kiều rên rỉ ở giang nam nhu sóng thượng ô bồng thuyền nội chậm rãi. Vang lên, bên ngoài không biết khi nào hạ mưa phùn. Hạt mưa không nhanh không chậm mà đánh vào trên thuyền. Tinh mịn triền miên, đem khoang thuyền nội hai chỉ uyên ương nói nhỏ tất cả che giấu, hắn thấp xuyễn càng lúc càng cấp. Mới vừa rồi chính mình đã nhịn lâu lắm, lúc này nàng tay nhỏ loát một hồi, cũng đã chịu không nổi. Côn thịt bạo trướng đáng sợ, chảy rộng gân xanh nhô lên. Cộm vân thiên ngưng kiều nộn lòng bàn tay, a à ngưng. Chân nhi tách ra, hắn hồng con mắt mệnh lệnh nói. Côn thịt chống nàng bụng nhỏ cao cao kiều. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể uất thiếp nàng da thịt. Đen nhánh lông xê sao cọ mẫn cảm chân tâm. Có chút ngứa, vân thiên ngưng từ trước đến nay thập phần sợ ngứa. Lại nghe được bên tai ái muội thấp xuyễn. Liền ngoan ngoãn tách ra hai chân nhi. Bị hắn hai chỉ bàn tay to phân biệt đè lại đầu gối. Chặt chẽ đè ở dưới thân trên giường, đỏ bừng dương vật ở kiều nộn đùi căn qua lại di động. Nặng trĩu cường tráng quy đầu cực có lực lượng cảm. Ở thủy dịch róc rách cửa thành trước nhẹ khấu. Tựa hồ ngay sau đó liền phải cắm vào tới, cúi xuống thân. Mắt phượng tràn đầy nàng ảnh ngược. Bùi Thiên Hề ách thanh hỏi. A ngưng, lần này làm Thiên Hề ca ca cây gậy tiến vào nhìn xem được không? Lướt qua liền ngừng. Đối với hắn mà nói. Chẳng qua uống rượu độc giải khát. Đầu lưỡi ở nộn âm hộ nội liếm láp. Dương vật ở hoa phùng ngoại nghiền ma. Đều ở tỏ rõ lớn hơn nữa vui thích. Chỉ có thể xác và tinh thần hợp nhất. Mới là mất hồn thực cốt. Mỗi một lần thân mật. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng mà muốn hoàn toàn được đến nàng. Nàng ớt nhũ. Hai chân. Nhu đề. Mỗi một tấc đều nên nhiễm hắn hơi thở. Còn có kia tư mật nhất tiểu nộn âm hộ. Vô số lần ở trong mộng run rẩy hàm khẩn hắn dương vật. Thần khởi khi lại chỉ thấy quần lót thượng từng trận bạch trước. Hắn tưởng, hắn nhịn không được, liền tiến vào nhìn xem. Sẽ không thật sự muốn a ngưng. Có thể chứ, thân thể hắn đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Mồ hôi như hạt đậu rừng ở nàng ngạch tế. Đều bị hắn nhất nhất mềm nhẹ phất đi. Cho dù là cái dạng này hoàn cảnh. Hắn như cũ ở khẩn cầu nàng cho phép vân thiên ngưng nhìn mọi cách khó nhịn thiếu niên. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Chính mình cùng Thiên Hề ca ca sớm đã siêu việt thân mật khăng khít quan hệ. Như vậy cảm thấy thẹn sự tình đều trải qua. Trước mắt làm hắn tiến vào nhìn xem. Hẳn là cũng không ngại đi. Tiểu cô nương lừa mình dối người mà tưởng. Chỉ cần không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Liền không tính có vi lễ pháp tư cập này. Nhìn trước mắt còn đang chờ đợi thiếu niên. Vân Thiên ngưng nhẹ nhàng ân một tiếng. Mắt phượng dâng lên đầy trời vui mừng. Bùi Thiên Hề trong lòng đại động, thế nhưng nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào biểu đạt, chỉ không ngừng thân nàng chọc người ái miệng thơm, kể ra trong lòng tình yêu. A ngưng, từ ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền tâm duyệt ngươi, mấy năm trước Kim Lăng Thành ngày xuân trường nhai thượng kia thoáng nhìn. Hắn liền cam tâm tình nguyện vào nàng nhà giam, từ đây lúc sau, mọi cách trù tính. Bất quá là vì cùng nàng một lát thân cận thận trọng từng bước. Ngủ đông lấy đãi. Hắn muốn. Bất quá là nàng tâm gặp gỡ nàng lúc sau. Hắn mới hoảng hốt cảm thấy chính mình tới nhân thế một chuyến. Cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Đại khái là dùng hết sở hữu vận khí. Trời cao mới rốt cuộc làm hắn ở đen tối cô tịch 7 năm sau. Gặp cười dắt hắn tay nàng, muốn nàng. Muốn cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại. Này một vắt ngang hắn toàn bộ thiếu niên thời kỳ ý tưởng. Chưa bao giờ thay đổi, Thiên Hề ca ca, Vân Thiên ngưng khiếp sợ mà nhìn trên người thiếu niên. Nhất thời không có phản ứng lại đây. Vừa định ở trong đầu hồi tưởng hai người mới gặp. Lại bị hắn rơi xuống hôn sâu đánh gãy. Đầu lưỡi cuốn đi nàng sở hữu suy nghĩ. Trằn trọc lưu luyến chi gian. Nàng nhận thấy được chân tâm nóng lòng muốn thử nóng rực sự việc. Còn có hắn trầm thấp tiếng nói. A ngưng, ta muốn vào tới ân, Vân Thiên ngưng kiều thanh đáp lại hắn. lại không dám xem phía dưới cảnh tượng, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt Tuấn Bang, trong mắt lại khẩn trương lại sợ hãi. Đừng sợ, A Ngưng, nhìn ta liền hảo, trịnh trọng mà hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Bùi Thiên Hề ngữ khí mỉm cười, mang theo làm người thả lòng ôn nhu, chậm rãi động tác, làm Tiên Phong Quy Đầu gãi gãi nhất đầu trên tiểu hoa châu. Thật mạnh cọ cọ, nộn âm hộ nội xuân thủy giàn giụa. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, hẹp gầy eo bụng một đĩnh, đem côn thịt cắm vào hơn một nửa, ân a. Một bên là sảng khoái than nhẹ, một bên là khó nhịn kiều đề. Lưỡng đạo thanh âm đan xen ở bên nhau, xuyên thấu tí tách màn mưa, truyền thật xa. May mắn lúc này không có gì người, bằng không người khác chỉ nghe này kiều âm liền biết bọn họ hai người ở làm gì. Vân Thiên Ngưng bị thao đến thẳng hút khí, thân thể mềm mại bảo hộ muốn cuộn tròn lên, lại bị hắn bàn tay to ấn hai chân, chỉ có thể dùng càng thêm kịch liệt run rẩy kể ra hoa huyệt đã mau đến cực hạn. Ô ô Thiên Hề, ca ca. Vân Thiên Ngưng bị thao đến lời nói đều nói không rõ, kiều xuyễn đứt quãng, giống như bị xé vỡ tuyến chân châu, tay nhỏ nắm chặt dưới thân mềm thường, đem tính chất hoàn mỹ tơ lụa đều chảo nhăn lại, mảnh khảnh xương cốt nhô lên, nhìn qua mảnh mai đáng thương. Ân hảo ta bất động, A Ngưng đừng sợ. Ân nhịn xuống muốn điên cuồng rong ruổi xúc động, Bùi Thiên Hề thật sâu hít một hơi, ổn định tâm thần, côn thịt cứ như vậy khó khăn lắm cắm ở nàng tiểu âm hộ. Trước an ủi khó chịu tiểu cô nương, tác giả có chuyện nói. Rốt cuộc bại lộ dã tâm tiểu Bùi A Bảo. No, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.